nơi đồng hoang băng giá lạnh lùng, con Chúa Trời giáng sinh từ đó cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Lòng con kính dâng Chúa hai đồng, không phải vàng dòng mộc dược nhũ hương, nhưng kính dâng lòng trí yêu thương, yêu Chúa trần gian được bình an. Và lạy Chúa con tin Chúa hạ sinh nơi chốn thấp hèn, bỏ trời cao xuống làm người khiêm nhu. Tôi được sống vì yêu thế gian, Chúa tử nạn giây phút nhiệm màu, người nào có hay con ngất ngây tình Chúa. Và lạy Chúa con tin Chúa toàn năng trên cõi vĩnh hằng, để đời con hết một lòng.